Xuân Giang Hoa Nguyệt, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên bờ Bạch Lộ Châu. Mùa xuân ở Đài Thành đầy sức sống. Giang Nam lại là một năm hoa hạnh như mưa, hoa lê như mây. Ong bướm lưu luyến hương thơm. Cao Lạc Thần ngồi lặng lẽ trong căn phòng yên tĩnh trong tĩnh thất tại đạo quan mà mình đã sống một mình trong 10 năm. Các ngươi đi đi. Trốn được xa thì cố mà trốn đi. Nàng nói với một vài đạo cô còn chưa chịu đi. Nàng còn chưa nói xong thì bên ngoài đã có những tiếng bước chân dồn dập. Một thị vệ từ bên ngoài xông vào trong. Phu nhân, người yết đã công phá cửa thành. Nghe nói Thái hậu bệ hạ trên đường xuôi nam đã bị bắt. Vinh Khang lĩnh yết binh đang tiến về bên này. Sợ là có bất lợi đối với phu nhân. Phu nhân còn không đi sợ là sẽ không kịp mất. Người nào cũng đều biết quân đội người yết cực kỳ bạo ngược tàn bạo. Mỗi một lần công phá một thành của Nam Triều đều đốt giết gian cướp. Không chuyện tàn ác nào không làm. Hoàng đế người yết hiện giờ càng không hề có nhân tính. Nghe nói từng cho nữ tù nhân Nam Triều vào chung với nồi thịt nai rồi sau đó mang ra bắt ép thực khách phân biệt mùi vị để tìm niềm vui. Nhóm đạo cô vốn đã kinh hoàng nay nghe vậy mặt cắt càng không còn giọt máu, đồng loạt khóc lóc lên. Mấy người nhát gan cả người run lên bần bật sắp không đứng vững nổi nữa. Cao Lạc Thần nhắm mắt lại. Ánh nến leo lét in cái bóng gầy gò lẻ loi trong bộ đạo phục của nàng ở trên tường. Càng làm tăng thêm vẻ cô độc lạnh lẽo của nàng. Thần châu chìm trong khói lửa chiến tranh. Gót sắt của dị tộc lần lượt dẫm nát mảnh đất cũ tươi đẹp phì nhiêu của Lưỡng Kinh. Người phương Nam dưới sự háo hức mong chờ của phụ lão ở phương Bắc mà đã lần lượt bắc phạt. Nhưng mà kết cục hoặc là bất lực quay về hoặc là nửa đường bị gãy cánh. Sắp thành thì lại bại. Khi mà mộng tưởng thu phục non sông cố quốc hoàn toàn tan biến. Tất cả những gì người phương Nam có thể làm là dựa vào lạch trời Trường Giang mà sống an phận ở Giang Tả. Trong một tia cảm giác ưu việt cuối cùng của bản thân về hoa hạ chính thống mà mộng ngắm Lưỡng Kinh. Mượn mũ áo lễ chế kia để hồi tưởng về những tàn dư của vinh quang còn sót lại trong quá khứ. Nhưng mà hôm nay điều này đã không thể thực hiện được nữa. Lạch trời đã từng cho rằng phòng thủ kiên cố cũng không thể nào ngăn cản được bước chân xâm nhập phương Nam của người yết. Mà Vinh Khang kia đã từng là phiên trấn địa phương của Ba Đông. Mấy năm trước sau khi vợ mất, vì ngưỡng mộ danh tiếng Lạc Thần Cao Thị, ỷ vào binh hùng tướng mạnh, có triều đình chống lưng mà đã cầu hôn với nàng. Với dòng dõi và địa vị cao quý như Cao Thị tại làm sao lại liên hôn với võ tướng như Vinh Khang. Huống chi Cao Lạc Thần từ 10 năm trước đã bắt đầu tiến vào đạo môn. Lập lời thề cả đời này sẽ không bao giờ tái hôn nữa. Vị đường tỷ của nàng là Cao Thái Hậu bởi sự kiện 10 năm trước biết mình thiếu nợ nàng nên cũng không dám ép buộc nàng. Vinh Khang cầu hôn không thành tự thấy mất hết mặt mũi. Từ đó nuôi mối hận ở trong lòng. Năm sau khởi binh làm loạn. Từ sau khi bị Bình Định mà trốn đến phương Bắc nương nhờ người yết và đã được trọng dụng. Lần này người yết xâm nhập phía Nam với quy mô lớn. Vinh Khang đi tiên phong. Dẫn dắt binh yết xuôi nam phá thành. Diễu võ dương oai. Không chuyện ác nào không làm. Ta không đi. Các ngươi đi đi. Cao Lạc Thần từ từ mở mắt ra. Nhắc lại câu nói. Biểu cảm của nàng rất bình tĩnh. Phu nhân, xin hãy bảo trọng. Nhóm đạo cô đồng loạt quỳ xuống dập đầu với nàng. Sau đó đứng dậy dìu đỡ nhau vừa khóc thút thít vừa rời đi. Tử Vân Quan to lớn như vậy chẳng mấy chốc chỉ còn lại có một mình Cao Lạc Thần. Cao Lạc Thần đi ra khỏi đạo quan bằng cửa sau, một mình đi đến bờ sông, đứng trên một mỏm đá cao nhìn mặt sông cuồn cuộn phân chia Cửu Châu thành hai vùng Nam Bắc ở trước mặt. Vầng trăng màu bạc treo trên không trung, gió nơi sông thổi phần phật làm vạt áo nàng tung bay loạn xạ, như cuốn theo gió mà đi. Đêm xuân muộn, trên mặt sông, thủy triều chập chờn nơi xa, giống như một sợi tơ bạc kéo vầng trăng kia đến. Ánh trăng bàng bạc cùng với thủy triều sông xuân bên ngoài đài thành này nàng cực kỳ quen thuộc. Vô số những đêm khuya tỉnh giấc sau những cơn ác mộng. Khi nàng không tài nào chợp mắt được nữa. Thứ duy nhất đồng hành cùng nàng là tiếng sóng vỗ mỗi đêm. Đêm này qua đêm khác. Năm này qua năm khác. Tháng này qua tháng khác. Nhưng mà trong đêm nay, âm thanh của thủy triều sông lại giống như là âm thanh của cơn địa chấn nhỏ đều đặn như tiếng trống do Yết Kỵ xuôi nam phát ra. Cao Lạc thần thẳng như nghe được tiếng khóc tiếng la hát hoảng sợ của nhóm đạo cô không kịp trốn thoát cùng với tiếng cười điên cuồng và tiếng gầm rú hoang dã của Yết binh ở nơi xa. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Vinh quang của Nam Triều, vinh quang của gia tộc, cùng với tất cả những gì có quan hệ với nàng đều sẽ kết thúc ở trong đêm nay. Yết binh phía sau càng ngày càng gần. Thanh âm theo gió truyền đến cực kỳ rõ ràng. Cao Lạc thần không hề quay đầu lại. Nước sông cuốn theo làn váy dần dần nổi lên của nàng. Giống như một đóa hoa xòe ra. Thân hình mảnh khảnh như ngọn trúc của nàng bị sóng xô đẩy. Đung đưa trong gió ở bên bờ sông. Nàng ngước mắt lên. Nhìn chằm chằm thủy triều đang ập về phía mình. Từng bước một đi về phía trước. Lê bước về phía lòng sông. Từ lúc Cao Lạc thần bắt đầu có ký ức, phụ thân thường xuyên mang nàng đi đến thành thạch đầu bên sông. Giữa những ngọn đồi xanh hùng vĩ là một bức tường thành cao chót vót. Thành thạch đầu nằm ở phía tây hoàng thành, bên bờ Trường Giang, nơi này hàng năm được trọng binh đóng giữ để bảo vệ xung quanh đô thành. Phụ thân luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nhìn phương bắc xa xôi chỉ cách một con sông. Nhìn rất lâu rất chăm chú, Bắc Phạt thu phục đất đai đã mất. Khôi phục cố quốc nhà Hán là tâm nguyện lớn nhất cả đời này của phụ thân. Nghe nói vào trước đêm mà mẫu thân sinh nàng, phụ thân từng mơ một giấc mơ được quay về Đông Đô Lạc Dương. Trong mộng lấy mộng làm thực, dạo chơi hai bên bờ Lạc Hà, vui vẻ cất cao giọng hát, tỉnh dậy trong trạng thái ngây ngất mừng như điên để rồi sau đó lại phiền muộn gấp đôi. Lạc thần từng phỏng đoán, có lẽ nào vì thế mà phụ thân đã đặt cái tên này cho nàng. Trong đó, hẳn là có hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về hiện tại và những mong ước sâu xa về tương lai. Chỉ là phụ thân chắc có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này của nàng lại trôi theo dòng nước như thế này. Giống như cái tên của nó, vận mệnh định sẵn, điều này chưa chắc đã không phải là một loại sấm mệnh. Thủy triều lúc nửa đêm giống như một con rồng lớn ở dưới ánh trăng phát ra những tiếng gầm giận dữ kinh hồn táng đảm. Tiếng rít gào của nó càng lúc càng ép đến gần nàng. Càng ép càng gần, như là sắp nuốt chửng lấy nàng. Nàng lại không hề sợ hãi chút nào. Trong cuộc đời này, có quá nhiều người nàng yêu thương đã ra đi sớm hơn nàng. Năm Hưng Thịnh thứ 15, 16 tuổi. Lần đầu tiên nàng đã nếm được tư vị của tử biệt. Một năm đó, người em họ Cao Hoàn cũng 15 tuổi giống như người chị họ là nàng đã bất hạnh gặp nạn ở trong cuộc chiến Bình Định phản loạn Tông Thất Lâm. Xuyên Vương, tiếp theo, năm Thái Khang thứ 2. Năm ấy nàng 18 tuổi, nàng đã mất đi vị trượng phu mới cưới Lục Giản Chi. Năm Thái Khang thứ 3. Vị tân quả phụ là nàng đang đắm chìm trong đau khổ vì mất đi người thân yêu thì trời cao lại vô tình cướp đoạt đi phụ thân cùng mẫu thân nàng. Một năm đó, loạn tam ngô khắp nơi. Loạn binh vây thành, mẫu thân bị nhốt, phụ thân vì cứu mẫu thân mà cả hai cùng đồng thời lâm nạn. Và hôm nay, hơn 10 năm sau, cách đây không lâu, từ huynh, thúc phụ của nàng người cuối cùng chống đỡ Giang Sơn Đại Ngu cùng môn hộ Cao Thị cũng đã lần lượt chết trong trận chiến ở thành Tương Dương Giang. Bắc, nơi đang đối mặt trực diện với quân Yết Nam Hạ. Trước mắt Cao Lạc Thần có rất nhiều hình ảnh vụt lướt qua. Và cuối cùng, trong đầu nàng đột nhiên lại chiếu ra một gương mặt khác. Đó là một gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Khuôn mặt oai hùng của đối phương nhuộm đầy máu tươi. Máu rất tươi mới, hơn nữa còn không ngừng chảy ra từ hốc mắt, từng giọt, bắt tung tóe lên trên trán nàng, bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng. Ngay lúc đó, nàng bị đối phương đè dưới đất, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần gũi tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đôi mắt của đối phương như đang nhỏ máu, nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận sâu đậm. Anh giống như một con mãnh thú bị trọng thương bùng phát cơn hận cơn phẫn nộ trước khi chết. Ngay sau đó muốn xé nát nàng, nuốt sống nàng. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn còn sống. Sống đến hôm nay. Mà anh, đến cuối cùng lại chết ở trên người nàng như thế. Trong một thời gian dài, Cao Lạc Thần đã muốn xóa khuôn mặt của người đàn ông với đôi mắt chảy máu khỏi ký ức của mình. Tốt nhất là quên nó đi, dọn dẹp nó đi. Thế nhưng mà trong 10 năm qua, trong vô số đêm khuya bị ác mộng đánh thức, khi trằn trọc theo tiếng thủy triều yếu ớt phía xa xa mà không thể ngủ được, Cao Lạc Thần đều không khống chế được bản thân mà nghĩ đến cảnh tượng của năm đó. Đêm động phòng tràn ngập âm mưu và máu. Rất nhiều năm sau, cho đến tận ngày hôm nay nàng vẫn không thể hiểu được. Vào thời khắc cuối cùng trước khi chết, sở dĩ hắn không bẻ gãy cổ nàng, rốt cuộc là xuất phát từ bất lực hay là buông tha nàng. Nàng cũng đã nhiều lần tự hỏi mình, nếu thời gian có quay trở lại, mọi thứ có thể quay ngược trở lại, liệu nàng có chấp nhận sự sắp đặt như vậy không? Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu 10 năm trước, người đàn ông tên Lý Mục kia chưa chết và còn sống đến ngày hôm nay, vậy thì Giang Tả lúc này sẽ có cục diện như nào? Đám người Yết Phương Bắc kia liệu có còn cơ hội công phá Kiến Khang, bắt đi Thái Hậu cùng với Hoàng đế Đại Ngu hay không? Bắt được cô ta sẽ có thưởng lớn. Âm thanh chói tai cùng với tiếng bước chân rầm rập từ phía sau truyền đến. Yết binh đã đuổi tới bờ sông. Tiếng người hò hét, có người lội nước đuổi theo nàng. Thủy triều trồm lên ập vào đầu nàng. Nàng nhắm mắt lại, buông người đón lấy nó. Toàn bộ cơ thể nàng, từ đầu đến chân, ngay lập tức bị thủy triều nuốt chửng không thấy bóng dáng. Thủy triều không còn cơn bạo nộ như lúc trước nữa. Nó cuốn ra tầng tầng lớp bọt màu trắng xóa, hoàn toàn bao vây lấy nàng. Nàng trôi nổi bồng bềnh bên trong đó, thong thả trôi giạt, như thể được sự chăm sóc dịu dàng nhất từ trong lòng mẹ. Trong mũi nàng, thứ cuối cùng ngửi được là mùi tanh nhạt đặc trưng của thủy triều sông Xuân. Mùi này khiến cho nàng lại nhớ đến hơi thở cuối cùng của người đàn ông trẻ tuổi đã chết trên người nàng năm đó. Đó là hơi thở của máu, ký ức, và cũng là một lần cuối cùng đưa nàng trở về cuối mùa xuân ở Giang Nam vào 10 năm trước. Năm đó, nàng 25 tuổi, đang ở độ tuổi tươi đẹp trổ mã nhất, nhưng nàng đã góa chồng được 7 năm rồi. Cao Thị là môn phiệt hàng đầu, sĩ tộc hàng đầu ở Giang Tả, phụ thân cao kiệu của Cao Lạc Thần cả đời được xưng tụng là thanh tiết nho nhã. Nhiều đời triều đình đảm nhiệm tướng quân lĩnh quân, trấn quốc tướng quân, thượng thư lệnh, ly quan ti công, phong huyền công, danh khắp thiên hạ, mẫu thân Tiêu Vĩnh Gia, trưởng tỷ của Hưng Bình Đế, tên hiệu Thanh Hà trưởng công chúa. Ngoài ra thế, Cao Lạc Thần người cũng như tên tài mạo danh chấn Kiến Khang. Trong 7 năm nay, người tới cầu hôn nối liền không dứt, gần như toàn bộ đều là con cháu tuấn kiệt sĩ tộc tương xứng với Cao Thị. Nhưng Cao Lạc Thần lòng yên tĩnh như nước, thường xuyên ở trong nhà, mãi cho đến có một ngày, nàng bị triệu gọi vào hoàng cung, cuộc sống bình yên đó đã bị phá vỡ như vậy. Hết chương 1, cách chương.